Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, lính đánh thuê thuyền hàng. Nửa năm sau, một chiếc to lớn vận chuyển linh thuyền từ Bạch Kình Cảng xuất phát, chở gần hơn 4.000 tên lữ khách cùng một đống hàng hóa. Thuyền này dọc theo Tốn Vị phương hướng đi du lịch Bát Ngát, Hãn Băng Tuyết Lâm. Dọc đường hơn 80 tòa lính đánh thuê thành trấn. Một đường đến Thiên Khung Băng Xuyên, đặt chân, lại trở về Bạch Kình Cảng. Đường đi dài dằng dặc, hành trình cuối cùng ước chừng gần 4 tháng. Giống như vậy vận chuyển linh thuyền cách mỗi mấy ngày liền sẽ có một chiếc từ Bạch Kình Cảng xuất phát, đi 4 phương 8 hướng. Nhưng đường thuyền, điểm đỗ lại cố định, lấy Bạch Kình Cảng làm trung tâm. Hạ xuống rộng lớn, Hãn Băng Tuyết Lâm, các nơi hẻo lánh mấy ngàn lính đánh thuê thành trấn nối liền cùng nhau, cũng đem rộng lớn Tuyết Lâm, địa quật thu thập hải lượng vật tư, không ngừng trở về Bạch Kình Cảng. Cái này vận chuyển linh thuyền được xưng là lính đánh thuê thuyền hàng. Tổng số có hơn 200 chiếc, toàn bộ từ Đông Thủy Minh, Vận Doanh, cưỡi, chuyên chở đều 10 phần giá rẻ. Mỗi cái điểm đỗ cũng chính là lính đánh thuê thành trấn, được xưng là một trạm. Mỗi chiếc lính đánh thuê thuyền hàng đều có cố định đường thuyền. Dọc đường mấy chục hoặc trên trăm đứng, mở có hơn 40 đầu khác biệt đường thuyền. Lính đánh thuê thuyền hàng, mỗi trạm đứng lại thời gian, từ một khắc đồng hồ đến mấy canh giờ không giống nhau. Giá vé cùng lộ trình bằng nhau. Một vị phổ thông lữ khách một trạm chỉ lấy một khối cấp thấp linh thạch. Mang theo đại lượng hàng hóa xuất hành người, thì cần tăng thu nhập biên lai giao nhận hàng hóa, hưởng thụ thượng tầng đơn độc thuyền phòng khách quý, cũng cần thêm ở lại tiền phòng. Giống Ngân Hồ, Lưu Ngọc, Huyền Sơn ba người, ngồi đến thứ 56 trạm Phì Chư Lĩnh. Nguyên bản mỗi người vé tàu chỉ cần 56 cấp thấp linh thạch, nhưng ba người ở đều là thượng tầng đơn độc thuyền phòng. Thêm thu một ngày 5 khối cấp thấp linh thạch tiền phòng. Chuyến này mỗi người vé tàu 206 khối cấp thấp linh thạch. Đại, tiểu, khoang tàu tầng dưới chót sòng bạc tiếng người huyên náo. Truyền ra từng đợt uống năm yêu sáu huyên vang. Dài dằng dặc hành trình buồn tẻ vô vị. Thuyền hàng hơn phân nửa lữ khách, cả ngày tụ tại tầng dưới chót rộng lớn sòng bạc đại sảnh. Lấy xúc sắc, bài cửu đẳng vật sống qua ngày, hỏa kế bưng rượu, bánh ngọt, làn khói những vật này, xuyên tới xuyên lui tại đông đảo dân cờ bạc ở giữa. Móa, lại là tiểu, Huyền Sơn hai mắt đỏ bừng không khỏi mắng to một tiếng. Hôm nay vận khí thực xui xẻo, ép lớn liền ra nhỏ, ép nhỏ liền ra lớn, gần nửa ngày đã thua gần vạn khối cấp thấp linh thạch. Túi đã thấy không? Các vị muốn cực xin đặt tiền. Nhà cái bên cạnh đong đưa xúc sắc, bên cạnh la lớn. Huyền Sơn nghiêng tai tử tế nghe lấy xúc sắc cùng xúc sắc chung va chạm tiếng vang. Nhưng xúc sắc cùng xúc sắc chung đều là linh thú xương thú bí chế mà thành đặc thù pháp khí. Không chỉ có thể ngăn cách linh thức dò xét, còn sinh ra đặc thù tạp âm. Nghe nhìn lẫn lộn, căn bản nghe không ra bất kỳ đầu mối nào. Huyền Sơn cắn răng một cái, cầm trong tay sau cùng 2.000 linh phiếu, lần nữa áp đại, hắn liền không tin, còn có thể mở tiểu. 1, 3, 4, tiểu, xúc sắc chung mở ra, theo nhà cái hô to một tiếng, Huyền Sơn không khỏi mặt lộ vẻ cho tàn. Ai? Huyền Sơn thở dài, chậm rãi không muốn rời đi ra sòng bạc, thời gian này trôi qua thật là khó khăn, không có linh thạch thời gian thật là gian nan. Huyền Sơn là Thác Bạt gia trực hệ tử đệ, tại tông môn tu hành lúc chưa từng thiếu linh thạch, đến cái này bắc địa, đường xá xa xôi, gia tộc cách mỗi một đoạn thời gian rất dài mới có thể nhờ thương thuyền đưa tới linh thạch. Ngày thường tu hành có khi còn muốn dựa vào sư tôn Huyền Bắc tiếp tế. Thật vất vả tiết kiệm chút linh thạch, muốn chạm tìm vận may, nhưng luôn luôn thua sạch sành sanh. Ngân Hồ đạo hữu cũng tại a. Huyền Sơn đi tới sư đệ Lưu Ngọc trong phòng lấy chén nước trà uống. Vào nhà liền thấy sư đệ Lưu Ngọc cùng Ngân Hồ đang uống trà nói chuyện phiếm. Đặt mông ngồi xuống, cho mình rót một chén nói. Đạo hữu lại thua. Ngân Hồ thấy Huyền Sơn cái này ủ rũ thần sắc, liền mở miệng cười nói. Vận may quá kém. Huyền Sơn không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Sư huynh, tay ngươi khí kém cũng không cần đi những cái kia chướng khí mù mịt chi địa. Huyền Bắc sư thúc cũng không để ngươi đụng. Sư huynh ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc nhíu mày không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Tốt, liền ngẫu nhiên chơi đùa. Sư đệ, sau khi trở về ngươi cũng không thể nói cho sư tôn lão nhân ra ông ta. Huyền Sơn không kiên nhẫn ngắt lời nói. Sư tôn nhìn chằm chằm cũng coi như thật vất vả ra một chuyến. Cái này Huyền Ngọc sư đệ mỗi ngày còn tại bên tai nhắc tới. Thật phiền, thua lại không nhiều. Thật là, đúng rồi. Ngân Hồ đạo hữu, còn bao lâu nữa mới có thể đến a? Huyền Sơn bực bội mà hỏi thăm. Nhanh, còn có 3 trạm, tiếp qua 2 ngày tả hữu liền có thể đến. Ngân Hồ cười trả lời. Vậy là tốt rồi, sớm một chút giúp đỡ làm thịt kia 2 đầu, hỏa tương mãng. Thật sớm chút trở về. Huyền Sơn trong miệng nhét mấy khối bánh ngọt. Cổ la hét nói. Nghĩ thầm cũng thật sớm chút cầm tới linh thạch. Rất lâu không có đi, giác đấu trường, thử thời vận. 3 tháng trước, Hoàng Thánh Tông tại xưởng đóng tàu trong khố phòng tạo xây linh tài đã hao hết. Lưu Ngọc cùng Huyền Ngọc liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Rất là nhẹ nhàng. Mặc dù nhóm thứ 2 chuyên chở các loại tạo xây linh tài 3 chiếc vận chuyển linh thuyền đã từ tông môn xuất phát, nhưng đường xá xa xôi, nhất thời bán hội cũng không đuổi đến kịp Bạch Kình Cảng. Lưu Ngọc liền nghĩ thừa cơ hội này, hảo hảo chế tạo gấp gáp một nhóm linh phù, kiếm nhiều một chút linh thạch. Bây giờ Lưu Ngọc đã nắm giữ được nhiều loại tứ phẩm linh phù. Tăng thêm, Bạch Kình Cảng, linh phù thị trường nhu cầu to lớn. Mỗi tháng giám sát tiện thể vẽ phù, đều có thể có gần 6 vạn khối cấp thấp linh thạch thu nhập. Nhìn qua dù không ít, nhưng trừ bỏ mua thường ngày tu hành cần thiết linh dược, lại giảm đi tiểu bạch khẩu phần lương thực, có khi còn muốn nộp lên một chút linh phù, hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ. Một tháng qua, tích lũy không hạ mấy khối linh thạch. Những năm gần đây, Lưu Ngọc một mực là tính toán tỉ mỉ. Một khối linh thạch hận không tách ra thành 2 bên hoa. Thời gian 10 phần túng quẫn. Không cần đi xưởng đóng tàu giám sát. Mỗi ngày liền có thể nhiều vẽ chút linh phù. Tuy nói tại xưởng đóng tàu giám sát, phần lớn thời gian cũng là an bài Lưu Ngọc nhìn khố phòng. Cũng có thể dành thời gian chế phù. Nhưng tóm lại có chút việc vặt trì hoãn. Để hắn không tĩnh tâm được. Chế phù phẩm chất, số lượng tự nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Lần này không cần ở xưởng đóng tàu nên về xá viện nơi ở. Lưu Ngọc dốc lòng vẽ gần 2 cái nguyệt linh phù. Thẳng đến Ngân Hồ tìm tới cửa. Nói có một chuyện, nghĩ mời Lưu Ngọc xuất thủ tương trợ. Hỏi Lưu Ngọc có nguyện ý. Nói là vì hắn trong tiệm cung hóa 1 cái lính đánh thuê thôn xóm. Tại tuyết lâm dưới mặt đất động quật phát hiện chút ít xích viêm tinh, khoáng thạch. Xích viêm tinh là ngũ giai hỏa hệ linh tinh. Chính là một loại thượng hạng luyện khí linh tài. Giá cả không ít, lính đánh thuê thôn xóm, đây coi như là nhỏ bút phát tài. Nhưng phát hiện xích viêm tinh, khoáng thạch động quật vách đá chỗ có 1 đầm ao nham tương. Bên trong lại chiếm cứ 2 đầu trưởng thành ngũ giai hung thú, hỏa tương mãng. Căn bản tới gần không được. Cái này 2 đầu, hỏa tương mãng, hình thể to lớn. Mỗi đầu đều tương đương với trúc cơ trung kỳ tu vi. Lính đánh thuê thôn xóm thử nghiệm tiến công 1 lần. Một chút tổn thất 10 mấy người. Chết ở trong miệng cự mãng. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Hiển nhiên chỉ bằng vào lính đánh thuê thôn xóm thực lực bản thân. Cầm cái này 2 đầu, hỏa tương mãng, không có cách. Cũng chỉ có thể mời giúp đỡ. Lần này phải tìm đến Ngân Hồ. Để Ngân Hồ tìm mấy tên trúc cơ đến giúp đỡ. Đánh giết cái này 2 đầu, hỏa tương mãng. Xuất thủ thù lao là mỗi người 10 vạn cấp thấp linh thạch. Nguyên bản Lưu Ngọc cũng không muốn lẫn vào. Thời điểm này mình còn không bằng nhiều vẽ mấy chương linh phù. Kiếm được cũng không ít. Còn có thể rèn luyện tự thân phù nghệ. Đề cao linh phù thành phù xuất. Nhưng ở lính đánh thuê công hội, phát hiện có một ban thưởng phong phú thu thập nhiệm vụ. Thu thập vật phẩm đúng lúc là hỏa tương mãng, mật rắn. Một viên mật rắn ban thưởng 3 vạn ngoại môn điểm cống hiến. Lưu Ngọc Trâm trước 1-2 ngày liền đáp ứng việc này. Chỉ bất quá Lưu Ngọc yêu cầu như thành công đánh giết cái này hai đầu hỏa tương mãng. Hai cái kia mật rắn về hắn. Linh thạch cũng không cần. Ngân hồ cùng cái này cái gọi là lính đánh thuê thôn xóm hiển nhiên không đơn giản chỉ là cung. Hóa quan hệ, làm chủ đáp ứng luôn Lưu Ngọc yêu cầu. Việc này bị sư huynh, Huyền Sơn, biết về sau. Liền cũng cùng đi qua. Hiển nhiên là tình hình kinh tế căng thẳng. Muốn kiếm bút linh thạch. Nguyên bản, Ngân Hồ, còn kêu lên Linh Băng Cung, Nguyên Cảnh Đạo Nhân. Nhưng xuất phát trước, Tư Mã Tô có khác cái khác chuyện quan trọng. Cuối cùng liền chỉ Ngân Hồ, Huyền Sơn, Lưu Ngọc ba người. Hết chương.